thích. Moi đứng dậy, thì tư thế có chút không thanh thoát, nhưng vẫn nhanh chóng chạy đi. Nàng chạy một quãng đường mấy trăm mét, rồi dừng lại. Đây là một ngôi nhà lớn, cửa chính đã bị tháo xuống, bên trong có rất nhiều phòng ngăn cách cửa phòng, và cửa sổ đều đã bị phá bỏ, chỉ còn lại những cửa sổ hình chữ nhật. Ngôi nhà này, ít nhất có hơn ngàn mét vuông, với cảnh vật phức tạp, gồm thang lầu, đài hoãn, các phòng ngăn cách và hành lang ngắn. Mòa đứng trong sảnh trung tâm tầng 1 của ngôi nhà lớn. Dưới chân nàng là một bệ đá. Nàng đang làm những động tác kéo duỗi như trong thể thao. Hôm nay, nàng, Moi, thiên khải nhạc viên chiến, đấu thiền sứ, muốn khoe khoang với Liệp Mệnh Nhân. Đến đi, Moi, hơi dậm chân, cúi người thấp xuống. Đôi mắt nàng nhìn chăm chăm vào Tô Hiểu từ cửa chính bước vào. Không thể không nói, Moi là người rất trọng nghĩa khí. Đối mặt với tình huống nguy hiểm, nàng chủ động nhảy ra để thu hút sự chú ý của địch, giúp đồng đội có cơ hội sinh tồn. Tô Hiểu dừng bước, một quyền vung mạnh về phía tường đá bên cạnh, một khối tường hình vuông đột nhiên lõm xuống, ầm ầm, cửa chính của ngôi nhà cùng tất cả các cửa sổ đều bị song sắt rơi xuống phong bế. Mòa không biết rằng ngôi nhà này có một cái tên rất dễ nghe, gọi là Mạn Đà La Chi Ốc, và trong nhiều nền văn hóa, hoa Mạn Đà La tượng trưng cho tuyệt vọng và đau khổ. Mòa đang chuẩn bị khoe khoang với Tô Hiểu. Nàng vừa rồi đã tính toán xong các phương án, như là chạy vòng quanh, nhảy qua cửa sổ, nhảy xuống lầu, vân vân. Người đừng lại đây, ta rất có thể đánh lại đấy, A Diệp. Moi tổng cộng chỉ kịp phản kháng khoảng 7 giây, rồi đã bị Tô Hiểu một cước đá vào góc tường, không thể động đậy. Tô Hiểu nhìn Moi, Cole rúc trong góc tường. Hắn nhắm chuẩn cổ nàng, định vung tay chém một phát, nhưng ngay khi tay hắn vừa dưa lên, hắn lại nghĩ, tại sao phải giết con Tấu Hải này? Có lợi ích gì đâu. Nếu giết Moi, ngay bây giờ, nàng còn có hai bộ ác mộng thân thể. Chỉ cần vài phút nữa, nàng sẽ tự sinh ra từ quảng trường mới, và có thể tự do hành động. Còn việc giết Moi ba lần thì lại là một chuyện khác, khó khăn hơn nhiều. Để vĩnh viễn diệt trừ Moi, Tô Hiểu ước tính ít nhất phải giết nàng ba lần mới có thể khiến lý trí của nàng tụt xuống dưới mức một điểm, từ đó vĩnh viễn chết trong thế giới trong tranh, không thể hồi sinh, không nghi ngờ gì. Để đạt được điều này, hắn cần thời gian không ngắn. Nếu như giết nàng không hiệu quả, vậy tại sao không bắt nàng lại, vừa để nàng không chết, lại vừa không để nàng có thể tiếp tục tìm kiếm địa khóa? Nếu thật sự muốn giết, cũng là trong thế giới lý họa khác, mới dễ dàng hơn, hiệu suất sẽ cao hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu từ trong quần áo rút ra một sợi xiềng xích. Sợi xiềng xích này to cỡ ngón út, một đầu có đinh nhọn. Ngươi muốn làm gì? Ta sẽ không khuất phục đâu. Đợi, cứu mạng à, Moi. Hét lên trong khi dãy giụa. Xiềng xích của Tô Hiểu không chút do dự xuyên qua hai cánh tay nàng, rồi quấn lại với nhau. Dù Moi kêu gào thảm thiết không ngừng, nhưng nàng lại không hề cầu xin tha thứ. Liệp phủ trong tay Tô Hiểu quay cuồng, hắn dùng sống phủ nhắm thẳng vào hai chân nhỏ của Moi. Chỉ một chút nữa thôi, nàng lại giải khóa thành tự, tìm đường chết. 10 phút sau, dưới một bức tường lớn, một cây côn kim loại to như cánh tay đã được đóng chặt vào mặt tường, cách mặt đất 5 mét. Moi bị treo ngược trên đó, nửa mặt dưới bị buộc kín bằng mặt nạ da, trong miệng nhét đầy đồ vật, khiến nàng không thể kêu la, chỉ có thể phát ra tiếng hu hu hu. Ngoài dãy ruội như một con sâu gióm, vặn vẹo qua lại, không xa nàng là đĩa khóa số 2, xa xa, phía sau tường thấp, hơn 100 mét, Nguyệt Sứ Đồ và Ly Liêm đứng nhìn cảnh tượng này, trong mắt họ lộ rõ vẻ bi thương. Đây là một cái cạm bẫy, mặc dù là cạm bẫy, nhưng nếu như Liệp Mệnh Nhân có IQ không cao, chúng ta vẫn còn cơ hội. Lời nói của Nguyệt Sứ Đồ khiến Ly Liêm trong lòng phân vân. Trong 3 người, Moi giải quyết đĩa khóa nhanh nhất, vì Moi có khả năng quan sát rất mạnh. Đừng quên, Moi là chiến đấu thiền sứ, đã từng giết hơn 100 tên làm trái quy tắc giả. Dù nàng có chút ngốc nghếch, nhưng thực lực tổng thể của nàng rất mạnh. Lúc trước, khi Moi vừa thăng cấp lên 8, nàng đã có thể giúp khế ước giả cấp 8 của Thiên Khải Nhạc Viên kiếm được lợi ích. Như vậy, có thể thấy thực lực của nàng. Chỉ cần không phải đối đầu với Tô Hiểu, Liệp Mệnh Nhân IQ, không thể xác định được. Lily muốn chắc chắn, Vì vậy nàng quyết định giữ Moai lại, trong thế giới ác mộng, chết một lần cũng không phải là điều không thể chấp nhận, ta chắc chắn. Tên phủ nam kia IQ không cao, người suy nghĩ xem, hắn ép chúng ta ở nhiều phương diện như vậy, ngoài việc chuyển hướng quá nhanh là nhược điểm, những thứ khác đều quá mạnh rồi, nếu như IQ của hắn cao, thì còn chơi trò gì nữa, đến lúc đó, chúng ta có thể tố cáo liệt mệnh nhân này, với không chi thụ, tố cáo. Li Liêm cảm thấy, tri thức của mình hình như đã phát triển theo một cách kỳ quái. Đúng rồi, tố cáo hư, không tri thụ. Ta đã từng tố cáo trước đó, từng tố cáo luân hồi nhạc viên Yakuya, và còn thành công, hắn lần này, cũng nằm trong tranh thế giới. À, được rồi, chuyện này cần giữ bí mật. À, Li Liêm nhất thời, không biết nói gì. Nàng phát hiện, tô hiểu, trong các nhạc viên, không có danh tiếng tốt, tóm lại. Chúng ta thử cứu Moai một lần, dù sao thì ngươi hoặc ta cũng chỉ cần hy sinh một cái mạng mà thôi. Li Liêm, ngươi hãy dẫn dụ liệt mệnh nhân, ta sẽ đi cứu Moai, nếu như cứu không được, thì làm hà tỉ muội, ta sẽ vặn gãy cổ của nàng, để nàng phục sinh. Tốt, lên, Nguyệt Sứ Đồ và Li Liêm đồng thời lao ra, Li Liêm vung tay, một cục đá bay ra, cục đá còn chưa kịp trúng đầu lâu của Tô Hiểu, đã bị hắn nắm chặt trong tay. Tô Hiểu, với chiếc mặt nạ kim loại, phát ra tiếng thở gấp đầy phẫn nộ, Sách Liệp phủ đuổi theo Li Liêm, như một con dã thú bị chọc giận, nhìn thấy cảnh tượng này. Nguyệt Sứ Đồ vui mừng nhíu mày, nàng hướng về phía Moai, đang bị treo ngược mà chạy tới, 5 mét, 4 mét, 3 mét. Nguyệt Sứ Đồ nhìn Moai, bị treo ngược trên tường, trong lòng nàng lặng yên suy nghĩ, hảo tỉ muội, ta đến cứu ngươi rồi, đừng sợ. Ngay khi khoảng cách giữa Nguyệt Sứ Đồ và Moai chỉ còn 3 mét, nàng bỗng cảm thấy dưới chân mình dẫm phải vật cứng, đó hình như là một cụ ấu kim loại, nhô lên. Nàng lập tức đoán ra, đồng tử co rút mạnh, đáng tiếc, đã quá muộn, một tiếng vang giòn từ dưới chân nàng truyền đến, cùng cụp, Nguyệt Sứ Đồ dưới chân truyền đến một tiếng vang giòn, tiếp đó bắp chân phải tê dần, khiến nàng té nhào xuống đất. Tựa như một kẻ ngốc ngã ngửa ra, đau quá. Nguyệt Sứ Đồ từ mặt đất bò dậy, hướng mắt nhìn xuống bắp chân phải của mình, một chiếc bẫy. Gấu, với những chiếc răng cưa sắc nhọn hiện ra trước mắt nàng, chiếc bẫy này tựa như một tác phẩm nghệ thuật hắc ám. Các chiếc răng cưa sâu hắm đã cắm vào thịt. Cấu trúc răng cưa rỗng khiến máu từ con mồi chảy ra nhanh chóng. Nhìn thấy thứ này, Nguyệt Sứ Đồ không quá lo lắng. Dù sao nàng cũng là khế ước giả cấp 8, cho dù là một triệu hoán sư, nàng cũng có thể ứng phó, chỉ là một chiếc bẫy gấu mà thôi. Nguyệt Sứ Đồ cố gắng túm lấy hai bên bẫy gấu, trước khi cơn đau dữ dội ập đến, nàng dùng hết sức lực đẩy chiếc bẫy ra, nhưng dù nàng đã dùng toàn bộ sức mạnh, mặt nhỏ của nàng đã đỏ lên vì căng thẳng, chiếc bẫy vẫn không nhúc nhích, vẫn siết chặt lấy bắp chân nàng, cảm giác đau đớn. Từ các vết thương trên cẳng chân từ từ xâm nhập vào, sắc mặt Nguyệt Sứ Đồ trở nên tái nhợt, trán toát mồ hôi lạnh. Nàng biết, tình hình này không ổn. Nàng thử vặn vẹo chân để chạy trốn, nhưng chiếc bẫy gấu vẫn kẹp chặt lấy bắp chân phải, và bị một sợi xiềng xích ngắn kết nối với mặt đất, gắt gao cố định lại. Không ổn, vô cùng không ổn. Nguyệt Sứ Đồ biết mình đang rơi vào tình huống nguy hiểm, không thể để bị bắt sống. Nàng vội vàng từ sau eo rút ra một thanh tiểu đao, định tự sát để tránh bị báo. Nàng đưa dao lên, nhằm cắt vào cổ mình, nếu nàng bị bắt, không còn khả năng hành động, đó sẽ là tình cảnh tồi tệ hơn cả cái chết. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị tự sát, một tiếng phong thanh vang lên, một thanh liệt phủ vút qua, Nguyệt Sứ Đồ cảm thấy tay mình chợt nhẹ đi. Và rồi, nàng thấy cánh tay, mình bị cắt đứt, tự sát thất bại. Nguyệt Sứ Đồ theo liệt phủ bay tới, nhìn lại, thấy liệt mệnh nhân đang sải bước tiến tới, trên vai hắn, Li Liêm dáng người đầy đặn, hấp dẫn, bị khiêng một cách dễ dàng, trên chân trái Li Liêm là chiếc bẫy gấu, giống như cái bẫy mà Nguyệt Sứ Đồ và Moai đã từng dùng. Nguyệt Sứ Đồ không thể cử động thân thể, khiến cho xiềng xích nối với bẫy gấu phang lên những âm thanh đình linh, mắt nàng nhìn liệt mệnh nhân. Không rõ là ảo giác hay thật, nhưng nàng cảm thấy hắn đang mỉm cười nhìn nàng, lại có trí tuệ, cái này quá phạm quy rồi, ta muốn tố cáo ngươi, Nguyệt Sứ Đồ vừa nói xong, một con kền kền nửa cơ giới rơi xuống. Con kền kền này có bộ phận cơ giới rách nát, phần cơ thể còn lại khô quắc. Một móng vuốt của nó giẫm lên vai Nguyệt Sứ Đồ, trong khi móng vuốt còn lại nắm lấy đầu nàng. Nó quay đầu, đôi mắt cơ giới phát ra ánh sáng đỏ chói, nhìn chằm chằm vào Nguyệt Sứ Đồ và lên tiếng: "Tiểu thư xinh đẹp, có thể để ta ăn hết con mắt của ngươi không?" Kiệt kiệt khạc, ê à, mấy phút sau, moa, Nguyệt Sứ Đồ và Ly Lim bị treo ngược lên diện bích, bởi vì cái gọi là hảo tỉ muội thì phải chỉnh tề. Tôi hiểu theo thói quen đưa tay vào trong ngực, nhưng thiếu mất thuốc lá. Lão đại, tìm thấy 5 cái bẫy gấu này rồi, tính cả lấy xuống 2 cái nữa, tổng cộng 7 cái, coi như miễn cưỡng đủ rồi. Tôi hiểu nói, cầm lên 4 cái bẫy gấu từ trên đất, dựa vào lực tay mở ra, sau đó bố trí 2 cái gần 3 người mỏi, 1 cái gần đĩa khóa số 2, và cái còn lại đặt trên đĩa khóa. Không ai quy định bẫy gấu phải kẹp chân, kẹp cánh tay cũng không tệ. Khi có người thử nắm lấy đĩa khóa, đối phương nhất định phải để mặt hướng về phía đĩa khóa. Khi tay của đối phương chạm vào đĩa khóa, sẽ có khả năng kích hoạt bẫy gấu. Bất kỳ ai có cánh tay đột nhiên bị tấn công sẽ phản ứng bản năng, bước chân lùi lại. Sau đó, một tiếng cùm cụp vang lên, chân sau sẽ đạp phải bẫy gấu đã được dàn sẵn. Sau khi bố trí xong, tôi hiểu nhặt 3 chiếc bẫy gấu còn lại trên mặt đất, treo chúng vào thắt lưng sau lưng. Hắn không sợ những thứ này, vì Liệt Mệnh Nhân đã trang bị sáo trang bảo vệ cho cổ chân và bắp chân, giúp tránh trường hợp chính mình vô tình đạp phải bẫy sau khi đã bố trí. Dù sao, với chỉ số IQ của Liệt Mệnh Nhân từ một đời trước, loại sự cố này có thể ngẫu nhiên xảy ra. Còn lại 4 chiếc đĩa khóa, hắn tiếp tục tìm kiếm, và đã tìm được một chiếc, giữ vững chiếc đĩa khóa trong tay. Tô Hiểu cảm thấy phần thắng của mình đã rất cao, lại tìm thêm được 2 chiếc đĩa khóa nữa, giữ vững một chiếc trong tay, rồi bố trí thêm từ 6 đến 7 chiếc bẫy gấu ở một khu vực khác. Khi đó, hắn sẽ có lợi thế không thể bại. Đi giữa đống phế tích, Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ trò chơi, còn 9 giờ 52 phút, thời gian rất rộng rãi, ta đã tìm người lâu rồi. Thanh âm mang khẩu âm Savio của Hư không vang lên, một người mặc Âu phục xuất hiện, phần đầu của hắn là một chiếc đầu lâu. Trên đó khảm đầy bảo thạch đen như hạt gạo, hắn chính là ma quỷ tộc trò bịp sư, Wood Biaquia. Ngươi rốt cuộc đã làm gì mà khiến cho hắc ám trụ dân này phải giao nộp vũ khí và y phục của Liệt Mệnh Nhân? Wood từ trong ngực móc ra một bình nhỏ, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào bình. Trong bình, có một làn sương mù màu đen đang bay lượn, thỉnh thoảng hình thành thanh đầu quỷ, phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp. Đầu quỷ sương mù này, tôi hiểu từng gặp qua, nó giống với một đời trước Liệt Mệnh Nhân khi giao dịch với hắn. Khi Liệt Mệnh Nhân kia cởi bỏ bộ trang phục Liệt Mệnh Nhân, hắn biến thành hình dáng giống hệt như thế này. Hiển nhiên, Liệt Mệnh Nhân một đời trước chính là tên hắc ám trụ dân kia, đã bại trận và rơi vào tay trò bịp sư Wood. Đầu lâu của Wood tựa hồ đang cười, hắn ngồi trên một đài máy móc hoang phế, vắt chân bắt chéo, từ trong ngực móc ra một điếu thuốc, đặt lên mũi người, còn làm ra vẻ hưởng thụ. Đùng một tiếng, thuốc lá bị Wood châm lửa, hắn mới lên tiếng: "Đến ngươi với thực lực như vậy, xét nghiệm trong thuốc lá đối với ngươi mà nói chẳng đáng nhắc tới. Nhưng vì sao người vẫn hút thuốc? Là vì thói quen, con người luôn tuân theo thói quen. Hầu hết những người có nghị lực kiên trì đều như vậy. Ví dụ như luyện đao thuật, tu luyện minh tưởng, hay những thứ khác." "Không sai, ta nói những lời này là để khen ngợi ngươi, tránh cho vừa gặp mặt, ngươi lại bổ một phủ khiến ta không kịp phản ứng." Wood vẩy vẩy tàn thuốc, thái độ chấn định tự nhiên, hắn nhìn Tô Hiểu một lát, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi ngẩng đầu nói, "Địa khóa số 1 ở bên kia, là ma quỷ tộc ta đây, luôn hứng thú với tất cả trò chơi đặc sắc, nhưng đó là khi ta là người chế định quy tắc, người sinh tồn, người truy sát, hư không chi thụ, sẽ không chế định trò chơi như vậy. Biaquia, người có thể trở thành Liệt Mệnh Nhân, vậy thì tại sao ta không thể trở thành kẻ phản bội trong thế giới của người sinh tồn?" Vừa dứt lời Wood, tôi hiểu, liền nhận được một nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở: "Người đã gặp phải kẻ phản bội trong trò chơi vòng này. Kẻ phản bội không cố định trận doanh, sau khi thỏa mãn một số điều kiện nhất định, có thể chuyển biến trận doanh. Khi trận doanh thắng lợi, kẻ phản bội cũng sẽ chiến thắng. Nhắc nhở, người có thể công kích, giết chết kẻ phản bội. Sau khi kẻ phản bội bị giết, hắn sẽ chuyển hóa thành người sinh tồn, vĩnh viễn mất đi thân phận kẻ phản bội và sẽ trở lại với trận doanh người sinh tồn. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu không mảy may bất ngờ. Ma quỷ tộc Wood đương nhiên không phải là nhân vật đơn giản, nếu không, hắn sẽ không đại diện ma quỷ tộc tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt họa quyền lần này. Đúng vậy, tính cả ta, trận doanh người sinh tồn vốn là 8 người, với tỷ lệ 8-1, theo lý mà nói, phần thắng của chúng ta sẽ cao, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải đủ đoàn kết. Đáng tiếc, nữ thi pháp giả, Lodge cùng Lilim đều không ưa thiên vũ, Zyas và ta thì lòng dạ không trong sáng. Viêm Khải, Soyega, thực lực mạnh mẽ, nhưng mưu trí lại bình thường. Xét cho cùng, nhóm áo thuật vĩnh hằng tinh chỉ là những người thăm dò, quạ nữ mới là đòn sát thủ thực sự của đối phương, không có gì bất ngờ. Áo thuật vĩnh hằng tinh có phương pháp đưa quạ nữ vào. Lần này bọn họ đối với chủ họa thế giới tình thế đã hết sức ép buộc. Những thông tin này coi như là một ân huệ, ma quỷ tộc, quyết dập tắt điếu thuốc trong tay. Chờ đợi Tô Hiểu đáp lời, leng keng một tiếng, hai chiếc bẫy, gấu bị ném đến trước mặt ma quỷ tộc, Wood. Tô Hiểu quyết định hợp tác với Wood, bởi vì trò chơi này không phải là mục tiêu chính, mà điều quan trọng là làm sao đối phó với ác mộng Chi Vương. Sau đó, một thân ảnh từ phía sau chỗ rẽ bước ra, đó là Zuyas, đến từ Vẫn Diệt Tinh, mặc trường bào nhân viên thần chức màu trắng. Hắn hỏi, Wood, sự tình đã bàn xong rồi sao? Nghe thấy lời của Zuyas, Wood không trả lời ngay, dường như đang đồng ý, tôi hiểu thầm nghĩ, ta không đoán sai, mới vừa giao thiệp mà Wood đã không nói với ta một chữ. Zuyas nheo mắt lại, khí tức trở nên nguy hiểm, lời nói của hắn không hài lòng, hắn cảm thấy Wood vừa rồi đã thể hiện sự không tôn trọng, nói hắn có ý đồ xấu. Mấy giây sau, Wood dường như đã xác định tôi hiểu sẽ không dùng phủ bổ vào Zuyas, trong lòng cảm thấy thất vọng. Nhưng trên mặt lại cười nói, sao có thể không nhắc đến ngươi, chỉ là Bia Quy Gia vẫn chưa nói đồng ý hay không ngươi gia nhập, cá nhân ta, thì hai tay hoan nghênh ngươi gia nhập. Dù sao, chúng ta cũng đã sớm ước định, Wood ném ra một chiếc bình thủy tinh, bên trong chứa đựng hắc ám trụ dần. Zuyas tiếp nhận chiếc bình, máu của hắn dần dần thẩm thấu vào bình thủy tinh, hòa lẫn với sương mù đen bên trong. Mấy giây sau, Zuyas đột nhiên ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Mười mấy phút sau, Zuyas mới hồi phục lại trong thân thể mới. Hai tay, hắn trở nên đen kịt, đáy mắt cũng đầy màu đen. Hiện tại ta chỉ tính là nửa cái người sinh tồn. Zuyas không nói quá nhiều về tình báo. Thái độ của hắn là, hắn đối với việc chiến thắng trò chơi, giành được một khối, họa quyền tàn phiến, chẳng hề hứng thú. Hắn càng nóng lòng muốn hoàn thành trò chơi này trước, thắng thua không quan trọng, nhưng phải bảo đảm bản thân không bị hư, không chỉ thụ cưỡng chế trục xuất khỏi ác mộng thế giới. Sau đó, hắn sẽ nghĩ mọi cách để bản thể thoát khỏi tình trạng này, rồi ý thức sẽ quay về bản thể, đi giết ác mộng Chi Vương. Lúc đó, hắn sẽ thu được càng nhiều họa quyền tàn phiến, không chỉ có Zuyas, mà quỷ tộc Wood cũng nghĩ như vậy. Trên thực tế, Tô Hiểu cũng có ý tưởng tương tự, hắn vẫn luôn lo lắng một điều, đó là trong ác mộng thế giới này, hắn có phải là đối thủ của ác mộng Chi Vương hay không? Đây là địa bàn của đối phương. Hắn không có 10 phần, nắm chắc, sẽ giết được ác mộng Chi Vương, nhưng nếu như có sự gia nhập của Wood và Zuyas, tình huống sẽ khác. Tô Hiểu trước kia đã nhận ra, thực lực của Zuyas gần với hắn, nếu liều mạng thì tỷ lệ thắng thua là 50-50, Wood tuy yếu hơn, nhưng nếu liều mạng thì tỷ lệ sẽ là 40-60. Tuy nhiên Wood là ma quỷ tộc, năng lực quỷ dị của hắn khó lường, đây chính là thái độ của hai người. Tô Hiểu mở miệng, thanh âm trầm thấp, có phần mang cảm giác kim loại, đúng vậy, Zuyas đáp. Ba chọn một, câu nói, ba chọn một của Zuyas mang hàm ý rất rõ ràng, đó là ba người sẽ hợp tác trước. Loại bỏ những người sinh tồn khác, sau đó giải quyết những chướng ngại vật trong ác mộng thế giới. Cuối cùng, là thu thập ác mộng chi vương. Khi thu thập xong ác mộng chi vương, thu được họa quyển tàn phiến, sẽ không ít. Vậy thì đến lúc ba người phải chọn lấy một cơ hội, tôi hiểu, Wood, Zuyas, ai có thể cười đến cuối cùng, phải xem vào lúc đó. Trước khi đó, ai dám sau lưng làm chuyện xấu, hai người còn lại sẽ tập thể công kích, đánh nát sọ não hắn. Tôi hiểu rất hài lòng với đề nghị này, không có lời xã giao, mà nói thẳng, đến cuối cùng, chỉ có phần thắng bại. Vậy thái độ của ngươi là sao? Zuyas nghiêm mặt, khi giao thiệp với Tô Hiểu, hắn luôn rất cẩn thận, bởi vì cảm giác mà Tô Hiểu mang lại cho hắn quá mạnh. Ám khí sát ý và ác ý với ác thần, cổ thần, khiến Zuyas không khỏi hoài nghi, không biết Tô Hiểu đã giết bao nhiêu cổ thần rồi. Vậy thì hợp tác đi. Tô Hiểu đáp lại, trò chơi này đột nhiên biến thành một nơi để người ta tận hưởng. Trước tiên, cứ thu thập hết bọn họ đi. Ma quỷ tộc, ngươi có lời khuyên gì không? Các ngươi ma quỷ tộc luôn bụng đầy những ý nghĩ xấu. Zuyas nhạo báng. Nghe vậy, Wood mang theo nụ cười, đáp, đây là sự phỉ báng. Chúng ta ma quỷ tộc trời sinh nhát gan, thiện lương, là những phần tử trung thành nhất trong trận doanh. Nói xong câu này, Wood bắt đầu thuật lại kế hoạch của hắn. Đầu tiên, truy sát người sinh tồn sẽ rất tốn thời gian, bắt được bọn họ rồi treo ngược lên. Đó là lựa chọn khá tốt, nhưng cũng không phải là hoàn hảo. Người sinh tồn dù sao cũng có năng lực riêng biệt. Ví dụ như Wood, tên này đã lừa gạt một tên hắc ám trụ, dân ký khế ước. Nếu muốn thực hiện kế hoạch, vậy phải đảm bảo không để lại hậu hoạn. Kế hoạch của Wood là sẽ nhốt tất cả những người sinh tồn trong quảng trường mới sinh, còn được gọi là liệt mệnh nhân chặn cửa. Trong tình huống này, đám người sinh tồn không có bất kỳ cách nào thoát được. Cho dù tất cả họ có liên thủ, cũng không đủ sức để đối phó với một tay của liệt mệnh nhân. Nói đến đây, trọng tâm kế hoạch của Wood đã đến. Lúc này, mọi thứ vẫn còn có thể hành động tự do. Chỉ còn lại Thiên Vũ, áo thuật vĩnh hằng tinh viêm khải, Soyega và nữ thi pháp giả, Lush, Wood, phụ trách đối phó với Thiên Vũ. Còn Zuyas sẽ lo phần của Lush và hai người kia. Kế hoạch đã được phân công, nhưng Wood có chút tư tâm. Hắn không đi thu thập Lodge và hai người kia, chủ yếu là vì không muốn gặp phải rắc rối, bởi vì ở hư không, mau đấu kỹ trường, kia, ít nhất có mười mấy vạn tên hư, không chủng tộc đang theo dõi hướng đi của Lodge. Thông qua hình ảnh phản hồi từ đó, hắn sẽ hiểu rõ tình huống trong ác mộng thế giới. Sau khi phân công xong nhiệm vụ, đối phó với Thiên Vũ và áo thuật vĩnh hằng tinh, công việc còn lại trở nên đơn giản. Hoa tỉ muội và Ly Lim đang treo ở đó, để phòng ngừa bất ngờ xảy ra, ba người này sẽ được ném vào quảng trường mới sinh. Kế hoạch cơ bản chính là như vậy. Byakuya, Zuyas, hai người có đề nghị gì khác không? Wood nói với giọng tùy ý. Theo hắn, giai đoạn này mới là thời điểm nóng bỏng, kế tiếp mới là lúc phải đánh cược tính mạng cùng với Tô Hiểu và Zuyas. Thiên Vũ không cần phải lo nữa. Vừa rồi, ta đã chết rồi. Trên đường về tình cờ gặp hắn, hắn vẫn luôn theo dõi ta. Thiên Vũ, đừng ngại, xuất hiện đi. Zuyas nghiêng đầu nhìn về phía một chỗ rẽ cách đó mấy chục mét, miệng nhếch lên cười, lộ ra hàm răng trắng. Sau chỗ rẽ, Thiên Vũ dựa sát vào bức tường, thân thể kéo căng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tâm trạng của hắn lúc này chỉ có thể dùng một câu để hình dung. Hắn gặp phải ba kẻ hách bức, mà ba kẻ này lại còn tổ đội cùng nhau. Trò chơi này thật sự là dành cho người chơi sao? Ánh đèn chiếu xuống từ trên cao, khiến cho trong lò sát sinh không còn vẻ u ám, nhưng có những khu vực tầm nhìn vẫn hạn chế. Thiên Vũ đứng thẳng tắp sau tường đá. Hắn nghe rõ lời nói của Zuyas. Hiện tại, hắn có hai sự lựa chọn. Một là quay người chạy trốn, hai là gia nhập bọn họ. Trong lòng tự hỏi, Thiên Vũ vẫn có xu hướng muốn gia nhập. Vấn đề là ba người kia đều là những kẻ rất khó đối phó. Không biết liệu họ có muốn hắn gia nhập hay không. Dù là vũ tộc, nhưng ngoài việc tán gái bên ngoài, Thiên Vũ chủ yếu là thám hiểm di tích cổ xưa và các hiểm địa. Vũ tộc vốn nổi tiếng với vẻ ngoài tuấn lãng. Thiên Vũ không chỉ có một bộ trang phục già nàm, ấm áp, âm đầy. Hắn còn là một người thám hiểm tài ba, con cháu trưởng lão trong tộc, một công tử giàu có, học giả về khoa khảo, cổ văn tự, và là một trong những chiến binh mạnh nhất của hư không. Vậy nên, Thiên Vũ có rất nhiều người hâm mộ. Thiên Vũ biết rằng, việc tiếp tục trốn trong bóng tối không có ý nghĩa gì. Chỉ bằng ra ngoài thử một lần, nếu ngươi chịu gia nhập chúng ta, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bút, kẻ chuyên lừa gạt, vừa nói xong, chân phải hắn khẽ nhấc lên, động tác rất nhỏ, nhưng với góc độ đó, Tô Hiểu có thể thấy rõ. Đây chính là tín hiệu mà hắn gửi đến Tô Hiểu, bảo hắn phối hợp để giải quyết Thiên Vũ. Việc truy đuổi sẽ rất mất thời gian, và có nguy cơ khiến hai người áo thuật, Vĩnh Hằng Tinh phát hiện. Tô Hiểu đang ngồi trên một cây cột đá, đứt, hai tay vắt ra sau lưng, kéo ra một cái bẫy gấu. Hắn bắt đầu từ từ kéo bẫy ra, chuẩn bị cho tình huống sắp tới. Dư Yết dùng tầm nhìn dư quang, thấy sau lưng Tô Hiểu dần dần bị giật giả bẫy gấu. Trong lòng hắn yên lặng tính toán, đại khái cần bao lâu, đinh khóa của bẫy gấu mới kẹp lại. Khi đinh khóa kẹp lại, nhất định sẽ phát ra một tiếng, cùm cụp, vút, đừng nói thêm lời thừa, Dư Yết đột nhiên quát lên, khiến Thiên Vũ đứng sau chỗ rẽ, trong lòng cảnh giác, chuẩn bị chạy trốn. Hắn không nghe thấy tiếng quát của Dư Yết, vì tiếng la của Dư Yết vừa lúc át đi tiếng, cùm cụp, thành âm cơ quan kẹp lại. Đừng xúc động, có Thiên Vũ gia nhập, kế hoạch tiếp theo của chúng ta sẽ càng dễ dàng hoàn thành, nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Ta không muốn đối đầu với hắn, Wood nói. Lời nói của Wood khiến Thiên Vũ sau chỗ rẽ ngẩn người, hắn suy nghĩ, và dù hiểu thế nào đi nữa, câu nói này cũng khiến lòng hắn cảm thấy rất thoải mái. Trên thực tế, đó chính là chỗ đáng sợ của Wood. Hắn là một lừa bịp sư, mà lừa bịp sư giỏi nhất điều gì? Lừa gạt ư? Không phải, lừa bịp sư giỏi nhất chính là làm cho người khác cảm thấy dễ chịu, lấy là một cách chân thật. Mười mấy phút trước, khi Wood tìm đến Tô Hiểu, vừa gặp mặt, hắn đã làm cho người nghe cảm thấy thoải mái, không hề có dấu vết của sự giả tạo. Có thể nói, trong phương diện này, chỉ có Caesar mới có thể đấu lại Wood, một người thì nghiêm túc, nói ra lời, khiến người ta lâng lâng, không hề vỗ mông ngựa à tho, còn một người thì cười gian, nâng người ta lên mà chẳng hề để lại dấu vết. Khục, đừng nói như vậy, tuy rằng ngươi và ta đều đến từ hư không, nhưng ngươi nói như vậy thật quá xấu hổ rồi. Thiên Vũ khẽ cười, trong lòng cảm thấy khẩn trương, bớt đi vài phần lo lắng. Điều này không phải vì Thiên Vũ ngu ngốc hay thiếu kinh nghiệm, mà là do ảnh hưởng từ năng lực của Wood. Để đối phó với Wood, cách hiệu quả nhất chính là vả miệng, vì tên này thật sự có thể biến những thứ chết thành sống lại, biến thành vong linh sinh vật. Quan hệ giữa Wood và Thiên Vũ càng lúc càng hòa hợp. Nhìn tư thế này, chẳng mấy chốc sẽ đề cử Thiên Vũ làm đội trưởng. Tô Hiểu đứng sau, tay phải vắt sau lưng, cảm nhận có gì đó chạm vào tay mình một chút, hắn buông lỏng bẫy gấu trong tay, để nó chuyển sang trạng thái ngụy trang. Sau lưng Tô Hiểu, bộ bộ uông đầu đội bẫy gấu đang ẩn thân, nó điều chỉnh lại cảm giác thăng bằng rồi, hướng về phía Thiên Vũ mà tiến lại. Thiên Vũ, chúng ta nói chuyện lâu như vậy, ngươi ít nhất cũng phải có chút thành ý chứ, ví dụ như ra khỏi sau bức tường, để chúng ta thấy được ngươi. Ánh mắt Wood chuyển từ màu u lục sang màu trắng vào, đã ngừng can thiệp vào Thiên Vũ. Đương nhiên, không được, lưng dựa vào bức tường, má Thiên Vũ bắt đầu co giật. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là, mình bị lừa đá sao, vì sao không lập tức chạy, lại còn ở đây nói chuyện lâu như vậy. Thiên Vũ không do dự nữa, vừa muốn bước đi, đột nhiên cảm giác chân phải bị một lực đẩy xuống, kèm theo một tiếng cộm cộp to to, chân phải của hắn bỗng dưng cứng đờ. Thiên Vũ cúi đầu nhìn, một cái bẫy gấu đã dựng lên, kẹp chặt lấy đầu gối hắn. Lúc này, lòng hắn lạnh đi một nửa, hắn vội vàng lảo đảo, chạy thêm vài bước, nhưng rồi té ngã xuống đất. Khi Thiên Vũ từ trên mặt đất bò dậy, hắn phát hiện mình đã bị bao vây. Như vậy, nếu ta bây giờ nói, ta nguyện ý gia nhập các ngươi có lẽ sẽ không đồng ý, phải không? Thiên Vũ vừa dứt lời, Zias đã vung cây, truy công cụ loang lổ dì xét trong tay lên, nện vào đầu hắn. Ba nhân, ba nhân, ba nhân, tiếng đánh đập vang lên liên tục, từng vết máu văng ra, dính đầy lên mặt Zias, máu càng lúc càng nhiều. Zias, gõ nữa là chết rồi, Wood chỉnh lại cổ áo âu phục. Nghe thấy vậy, Zias ngẩng đầu nhìn Wood, với ánh mắt sắc lạnh, còn Wood thì chẳng mảy may bận tâm. Hừ, Suyas nhổ một ngụm nước miếng, có lẫn máu, vớt cày chỉ công cụ xuống, liền ăn một con, liền một con. Suyas nói với Tô Hiểu và Wood, một nụ cười, áy náy thoáng qua trên mặt hắn, rồi ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa của hắn thành hình chiếc chảo, đâm thẳng vào hốc mắt Thiên Vũ. Trong tiếng kêu đau đớn của Thiên Vũ, Suyas tướng rắn kéo ra nhãn cầu của hắn, cuối cùng nhét vào miệng, nhẹ nhàng cắn một cái, bạo tương. Hí, à, gương mặt Rui tràn đầy vẻ hưởng thụ, không kìm được mà đưa tay về phía mắt trái của Thiên Vũ. Đây chính là tác phong của Vẫn Diệt Tinh, điên cuồng, tàn nhẫn, máu tanh, thô bạo đến mức khiến người ta run rẩy. Đường, một tiếng động từ liệt phủ đánh vào mặt tường vang lên. Suyas ánh mắt thoáng hiện sự khó chịu, nhưng ngay lập tức hắn lại cười, hắn không nghi ngờ gì nữa. Nếu lúc này mà chọc giận Tô Hiểu, Tô Hiểu sẽ không ngần ngại mà chém hắn thành một đống thịt nát. Thất thú rồi, Suyas vỗ vào hai má Thiên Vũ, rồi nói, suýt nữa là làm ngươi chết. Ngươi chết rồi thì ta sẽ phiền toái lắm, tiểu ca, ngươi thật dễ ăn, ha ha ha. Suyas liền ném Thiên Vũ về phía Wood. Vết máu trên người hắn dần dần dần biến mất, không còn một tia nào. Sau đó, hắn lại chuẩn bị đi an bài cho hai người áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Mười mấy phút sau, tại chỗ tường lớn của đĩa hóa số 2, Moi, Nguyệt Sứ Đồ và Lê Linh có thêm một bằng hữu mới, Thiên Vũ cũng bị treo ngược lên như họ, vậy mà lại tước đoạt tự do của nữ sĩ. Biaquia, ngươi quả thật quá đáng, Wood nói, rồi cởi lớp ra trên mặt Nguyệt Sứ Đồ. Nguyệt Sứ Đồ phun ra một khối thạch cầu từ trong miệng, khi vừa khôi phục tự do, nàng lập tức hét lớn. Cứu mạng a, tiếng la của nàng làm Suyas hơi nhíu mắt. Tôi hiểu chú ý đến cảnh này và ghi nhớ trong lòng, vì Suyas đặc biệt nhạy cảm với âm thanh có âm lượng cao. Những người sinh tồn vẫn có thể tự do hành động, chỉ còn lại hai người áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Lò sát sinh có diện tích không nhỏ, rộng khoảng 3 km. Tôi hiểu, bố bố Uông, bà Hải, Wood, Suyas đứng cách nhau khoảng 500 m. Phương thức đẩy ngang của họ có xác suất gặp phải hai người kia không nhỏ. Tôi hiểu hướng về phía quảng trường mới sinh mà đi. Hắn muốn tại lò sát sinh thực hiện thêm một lần đẩy ngang, chặng đường dài 4 km. Nếu không tìm thấy hai người kia trong lần đẩy ngang đầu tiên, hắn sẽ tiếp tục đẩy ngang mười mấy lần, thậm chí hơn 100 lần. Khi đến gần quảng trường mới sinh, tôi hiểu dự định bố trí bẫy gấu tại lối ra duy nhất, để phòng trường hợp sau này có ai tìm cách tự thoát ra ngoài trong trận chiến. Tại khu vực lò sát sinh, trong mê cung, nữ thi pháp giả Lodge và viêm khải Soyega đang di chuyển với tốc độ không tính lẻ nhàng, tiến về phía trước. Phía sau hai người, một khối mắt cơ giới lớn, chừng quả đấm trôi nổi giữa không trung, luôn luôn theo sát bên cạnh. Viêm khải Soyega mở miệng, giọng nghiêm túc, nhưng lại ho nhẹ một tiếng. Lodge, người nói, chút gì đó. Mười mấy vạn người đang nhìn, đây chính là lò sát sinh mê cung. Lodge chỉ đáp qua lo một câu rồi tiếp tục tìm kiếm đĩa khóa. Cùng lúc đó, tại hư không, trong màu đầu kỹ trường, khán phòng, hình vọng đã không còn ầm ĩ nữa. Trên sân bãi trung tâm, mười mấy khối màn ảnh lớn đang chiếu hình ảnh phản hồi thời gian thực tử, động sát nhãn, đèn trên mái che phía trên màn ảnh lớn được mở ra, chiếu sáng rõ hơn để thuận tiện quan sát khán phòng của hư không trùng tập. Công chức giả và thợ mỏ đều đang chăm chú nhìn vào màn hình. Trận tranh đoạt họa quyền này cũng liên quan đến lợi ích thiết thân của bọn họ. Không chỉ có những người này, ngay cả Vẫn Diệp Tinh, Á Nhĩ Cổ Học Phái cũng có người đến. Dù nghe cái tên Á Nhĩ Cổ Học Phái có vẻ lạ lẫm, nhưng nếu nói đến nhãn học phái hay các nghi thức liên quan đến nhãn, mọi người sẽ nhận ra ngay, đó chính là bọn họ. Lodge, ngươi đi đối mặt liệt mệnh nhân, ngươi làm được, ít nói mấy lời vô ích đi. Ngươi muốn làm gì thì làm, vị bằng hữu với cái đầu mọc đầy cỏ màu lục này. Xin đừng ồn ào quá, được rồi, xin hỏi ngươi là ai? Ta là trận này họa quyền tranh đoạt chiến người chứng kiến. Người chứng kiến, không phải là người xem sao, ngươi quản lão tử làm gì, chết đi cho ta. Khán phòng bắt đầu ồn ào. Nhưng khoảng 1 giờ sau, nơi đây dần dần yên tĩnh trở lại. Nguyên nhân là, nữ thì pháp giả. Lodge cùng ma quỷ Darkwood vô tình gặp nhau, thấy được một màn này. Trên khán phòng, đám thi pháp giả và ma quỷ tộc đều trở nên khẩn trương. Đám thi pháp giả khẩn trương vì lo lắng nữ sĩ nhà mình bị ma quỷ tộc lừa gạt. Còn ma quỷ tộc lại lo lắng Wood sẽ làm Lodge gặp phải cảnh khốn khó quá mức, dẫn đến khán phòng này phát sinh một trận PK. Wood, người dám động đến nữ thần của ta, ta nhất định sẽ tiêu diệt người. Đều là người sinh tồn trong tình huống hiện tại, chỉ cần là kẻ thông minh một chút, tất nhiên sẽ hợp tác lẫn nhau, Wood sẽ không làm gì đâu. Ừm, ta thấy cũng đúng. Khán phòng đang nghị luận sôi nổi. Trong khi đó, tại mê cung của ác mộng thế giới, Lodge đang cùng Wood rằng Cortez mê cung bốn phía đều thông suốt. Hai bên là các bức tường cao vút, phía trên, cách mặt đất mười mấy mét, những khối nham thạch che kín, khiến mê cung trông giống như một chuỗi thông đạo liên kết chẳng chịt, phức tạp khó lường. Ngọn đèn trên các bức tường cháy sáng, khiến không khí trong mê cung trở nên oi bức khó chịu. Wood, tất cả các đề nghị của ngươi đều vô nghĩa, chia nhau hành động hiện tại là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có phân tán ra, chúng ta mới có thể tìm được càng nhiều đĩa khóa. Lodge nhíu mày, trong lòng cảm thấy không yên, nàng cảm giác Wood không có ý tốt. Dù vậy, nàng vẫn nghĩ rằng, vì cũng là người sinh tồn, đối phương sẽ không làm gì nguy hiểm cả. Chúng ta phân tán, sẽ bị liệt mệnh nhân từng bước đánh tan. Nếu làm vậy, ta có thể tiết lộ cho các ngươi một bí mật. Bí mật gì? Trước khi trò chơi bắt đầu, liệt mệnh nhân đã từ bỏ chức trách của mình, chuyển giao nó cho luân hồi nhạc viên Corcolin, Biaquia. Nói cách khác, hiện tại liệt mệnh nhân chính là Biaquia. Wood không hề bận tâm đến việc bán đứng đồng đội với hắn, chỉ cần giải quyết Lodge và hai người còn lại. Thân phận thật sự của liệt mệnh nhân không quan trọng. Hơn nữa, ai cũng không phải kẻ ngu. Sau một hồi suy nghĩ, người thông minh sẽ nhanh chóng nhận ra, đó chính là Tô Hiểu. Ý tưởng của Wood là, hiện tại có mười mấy vạn người đang nhìn, hắn không thể để bản thân bị chửi bới, mà đồng đội phải có thể phó thác tính mạng cho hắn, hết thảy đều phải chia sẻ, bao gồm cả việc bị chửi, buồn cười. Nếu như Biaquia là liệt mệnh nhân, vậy để hắn xuất hiện trước mặt ta thì tốt rồi. Wood chưa từng thấy yêu cầu kỳ quái như thế, nhưng hắn có thể thỏa mãn. Lodge, nghe kỹ đi. Wood ra hiệu cho Lodge cẩn thận lắng nghe. Quả nhiên, Lodge nghe thấy tiếng va chạm của xiềng xích và tiếng đó ngày càng gần. Lodge quay người chạy, vừa chạy được vài bước thì nàng đột nhiên dừng lại. Vì Zuyas không biết từ lúc nào đã chặn đường phía trước, đoạn mê cung này là Wood đặc biệt chọn lựa. Một đoạn đường hai bên là bức tường, không có ngã ba. Bây giờ, hắn và Zuyas đã chạm một đầu, khiến Lodge và Viêm Khải, Soyega bị kẹt ở chính giữa. Rốt cuộc các người có vấn đề gì? Không hiểu quy tắc trò chơi sao? Viêm Khải, Soyega trầm giọng mở miệng, ánh mắt hắn sắc bén, rõ ràng rất bất thiện. Wood thích nói lời thừa với kẻ địch, nhưng lúc này hắn lại đặc biệt im lặng, hoặc nói chính xác hơn, trước đây hắn chưa bao giờ nói lời thừa. Đây là một phần đặc tính năng lực của hắn. Thấy Wood lao tới, sắc mặt Viêm Khải, Soyega trầm xuống, một ma quỷ tộc lại dám xông về phía hắn, chủ động tìm hắn cận chiến. Chẳng phải là đang xem thường hắn là thi pháp giả sao? Wood và Soyega lao vào nhau. Wood vươn tay khô héo túm lấy Soyega. Nhưng ngay khi hắn vừa vồ tới, mắt hắn trước mắt lóe lên và lưng hắn đập vào bức tường, cánh tay phải vặn vẹo. Soyega hai tay tự nhiên nâng lên trước người, mười ngón tay thả lỏng, hỏa hệ nguyên tố tụ tập trên tay hắn. Dù đây là ác mộng thân thể, hắn cũng có thể cưỡng ép tụ tập một chút nguyên tố lực lượng, nhưng rất ít. Ba nhân, ba nhà, Soyega dùng hai trường anh tạc vào lồng ngực Wood. Cú kích này thật sự khó có thể tưởng tượng. Wood không phải là cận chiến hệ, hắn chủ động xông vào Soyega, ít nhiều có chút khuynh hướng muốn bị đánh, chỉ có thể nói, may mắn là Soyega không có pháp trượng trong tay, nếu có thì cũng chẳng phải vấn đề, gãy vài cái xương, không hổ là Viêm Khải. Nhưng người làm sao chiến thắng được liệt mệnh nhân đây? Wood chỉ về phía sau lưng Soyega. Soyega còn chưa kịp phản ứng, một cỗ cự lực từ bên hông hắn truyền đến, oanh, Viêm Khải Soyega bị Tô Hiểu một cước đá văng sang bên, suýt nữa khảm vào trên bức tường. Liệt phủ trong tay, Tô Hiểu quay cuồng. Hắn nắm chặt cán phủ, đâm về phía Soyega, Phốc Suy, Diêm Khải. Soyega mở trừng mắt, bị Tô Hiểu dùng liệt phủ đóng chặt vào trên mặt tường. Tô Hiểu liếc nhìn về phía Wood. Wood bị hắn đụng phải ngã xuống đất rồi đứng dậy. Có chút thất điên bát đảo. Yakuya, ngươi nhất định là cố ý. Không phải, chân ta bị trượt, Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía trước thông qua mê cung. Phía trước là Lush và giao thủ. Lush vẫn chưa hiểu vì sao sự tình lại phát triển đến mức này. Nàng nhận được quá nhiều tình báo, có thật có giả, trong lúc nhất thời không thể làm rõ chuyện gì đang xảy ra. Wood và Zuyas làm phản rồi. Vì sao? Trò chơi này không phải chỉ vì chiến thắng sao? Lush đầy nghi hoặc, nhưng hiện tại không phải lúc để nghĩ về những điều này. Nàng không phải là người giỏi cận chiến, chỉ có thể dùng hai cánh tay chắn ngang trước mặt, mỗi lần chịu một quyền, nàng đều cảm nhận được cơn đau nhức đến nỗi muốn buồn nôn. Đúng vậy, cơn đau ấy khiến người ta có một cảm giác kỳ lạ, khó chịu, không biết vì sao. Tiếng xích sắt va chạm ngày càng gần. Lodge biết nàng không thể trì hoãn thêm. Với tình trạng hiện tại, để đối phó với Zyas đã khó khăn, huống chi là liệt mệnh nhân. Trong ống tay áo của nàng, một khối tinh thạch trượt ra, nàng nhanh chóng nắm lấy nó, rồi hướng về phía Zuyas. Ánh sáng trong mắt Zuyas bỗng trở nên trắng xóa, thân thể của ác mộng gặp phải khống chế, không thể tránh khỏi. Hắn lùi lại vài bước, dừng lại tại chỗ, không thể hành động trong giây lát. Khối tinh thạch trong tay, lách vỡ vụn thành từng mảnh. Nàng trước đó không muốn dùng nó, bởi nàng định dùng nó để chống lại liệt mệnh nhân. Nhưng giờ đây, nếu không dùng, nàng sẽ không còn cơ hội nữa. Lush liền lao về phía trước, một chiếc xiềng xích to như ngón tay từ trên không bay xuống, đầu móc sắc bén của nó như muốn đâm thủng nàng. Nhưng Lush nhanh nhẹn như một con linh miêu, nàng nhảy vọt qua góc rẽ, hai chân dẫm mạnh lên mặt tường, rồi lại tiếp tục lao về phía sau. Một tiếng phanh vang lên, Tô Hiểu đâm vào bức tường góc rẽ. Tốc độ quá nhanh, hắn không kịp chuyển hướng. Cánh tay trái bị đau nhức, hắn từ từ đuổi theo, biết rằng phía trước mèo đen chạy rất nhanh, nhưng sức chịu đựng của nàng không lâu, đuổi theo một lúc nữa chắc chắn nàng sẽ không thể trụ nổi. Lush chạy nhanh phía trước đến một chỗ rẽ, nàng bắt trước cách của Tô Hiểu đâm vào bức tường. Tuy nhiên nàng rất nhanh nhạy nhảy làm giảm tốc độ đột ngột. Trước khi qua khúc rẽ, nàng liếc nhìn về phía Tô Hiểu, khóe môi khẽ vểnh lên. Ta đi đèn, còn dám trào phúng, Tô Hiểu tức giận quát, rồi ra lệnh, bố bố Uông, cùng ta đuổi theo nàng, gâu, bố bố Uông liếc nhìn với ánh mắt ngây ngô, có vẻ như chẳng hiểu gì, nhưng lại đuổi theo Lodge, bà Hà chỉ biết lắc đầu, có vẻ như đã bị tức đến ngây ngốc rồi, tuy bố bố Uông có ý tưởng đúng, nhưng nó và bà Hà, lúc vào ác mộng thế giới đã làm Seven, lực lượng và nhanh nhẹn chỉ có 20 điểm, thấp hơn người sinh tồn 10 điểm. Ngoài ra, năng lực của bọn chúng cũng bị suy yếu. Sau khi trò chơi sinh tồn bắt đầu, Tô Hiểu trở thành liệt mệnh nhân. Điều này khiến cho bố bố Uông và Ba Ha lại bị suy yếu thêm lần nữa, giảm mạnh hai lần sức mạnh. Bọn chúng còn muốn đuổi theo người khác sao? Trong thông đạo mê cung, không khí oi bức, Lush vẫn chạy nhanh. Trên người, chỉ còn lại một bộ quần áo bó màu đen. Đường cong là lướt, mồ hôi ướt đẫm trán, tóc dính vào mặt. Nơi đây, không chỉ nóng nực, mà còn thiếu dưỡng khí, chạy hết tốc lực, khiến nàng có cảm giác thiếu oxy. Động sát nhãn vẫn theo sát nàng, ghi lại toàn bộ quá trình. Sau khi Lush thay đồ, phía bên kia đấu kỹ trường, nhiều người xem vốn đang buồn ngủ, đột nhiên lại tỉnh táo, mắt nhìn chăm chú hơn. Đây chính là một nữ thị pháp giả cấp 8, lại còn có địa vị đặc biệt trong ảo thuật vĩnh hằng tinh. Hô, hô, Lush chậm lại tốc độ chạy, cố gắng duy trì nhịp hô hấp đều đặn, bước chân phía sau khiến nàng nhận ra rằng địch nhân vẫn không buông tha, mà vẫn kiên trì đuổi theo. Nửa giờ sau, Lush đột ngột dừng lại, tham lam hít vào không khí. Trong mê cung oi bức, không khí thiếu oxy, cộng thêm với thể lực của nàng, chỉ còn 30 điểm và 37 phút chạy hết tốc lực, khiến cả người nàng ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi từ cằm chảy xuống, khiến nàng cảm thấy khát nước vô cùng, liệt mệnh nhân vậy mà lại đụng phải tường. Thật không thể ngờ, Lush đứng dậy, nàng hiện tại rất muốn nghỉ ngơi, nhưng không thể, nàng phải nhanh chóng thoát khỏi mê cung, hoàn cảnh ở đây quá tồi tệ. Nhưng chưa kịp thở dốc, một tiếng vang giòn, đinh linh, từ phía sau, truyền đến, Lost nghiến răng, lại tiếp tục chạy. Một giờ sau, sắc mặt Lost trắng bệch, nàng dựa vào tường, mỗi lần hít thở đều cảm thấy đau rát trong ngực. Hoàn cảnh mê cung thật sự quá tồi tệ. Hai giờ sau, Lost ngồi xuống đất, bắp chân nàng mềm nhũn và đang run rẩy. 3:19 sau, Lost tựa vào bức tường, nàng đã mất nước hoàn toàn. Đôi mắt mờ đục không còn ánh sáng, tiếng bước chân lại, vang lên. Lodge cố gắng ngậm đầu. Ngươi, đừng nghĩ sẽ nhục nhã ta, tà thí. Nhưng là, đại biểu áo thuật vĩnh hằng tinh, cánh tay nàng nâng lên, máu tươi chảy từ ngón trỏ xuống, trên động mạch cánh tay, động mạch cổ, động mạch chân, và nhiều vị trí khác, đều có vết cắt. Lodge nhìn có vẻ cao ngạo, lạnh lùng, nhưng thực tế nàng là người có tính khí ngoan cố. Cảnh tượng này lập tức được phản hồi lại trong đấu kỹ trường, tại vị trí của đám thi pháp giả. Những người thi pháp giả mới đều nghiêm mặt, biểu cảm của họ như muốn nói rõ. Các người thấy chứ, đây chính là thi pháp giả của thế hệ mới, không thua kém những thế hệ trước. Mười mấy màn hình lớn trong đấu kỹ trường đồng loạt chuyển sang màu đen, khiến cho khán phòng bắt đầu ồn ào. Một bộ phận thanh niên tỏ vẻ bất mãn. Họ muốn xem tiểu tỷ tỷ Lost khi nàng phục sinh, đặc biệt là đoạn trước khi nàng mặc quần áo, mấy chục giây sau. Hình ảnh khôi phục trở lại, và cảnh quay đã truyền tới quảng trường mới sinh. Điều khiến nhiều người thất vọng, chính là Lost đã mặc xong quần áo. Thất bại một lần, ta đã tìm ra 3 vị trí của đĩa khóa. Bây giờ ta sẽ đi tìm đồng minh. 2 giờ nữa, chúng ta sẽ quyết định thắng thua. Lost lên tiếng, thông báo cho đám thi pháp giả. Trong đấu kỹ trường, nàng vừa tiến về phía trước vừa suy nghĩ, có lẽ nàng nên đi tìm ai để hợp tác. Người đầu tiên nàng nghĩ đến là Lilim, sau đó là Nguyệt Sứ Đồ, Thiên Khải Nhạc Viên cùng Moi. Đối với Thiên Khải Nhạc Viên, Lost luôn có cảm tình tốt. Nghĩ đến đây, Lost cảm thấy tâm trạng tốt lên một chút, ngay cả không khí cũng trở nên thoải mái hơn. Nàng bước về phía cửa già của quảng trường mới sinh, cùng cục, một tiếng vang của cơ quan kim loại bị kích hoạt vang lên. Dưới chân nàng, toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt nàng lập tức biến mất. Tại cửa ra của quảng trường mới sinh, Lost đứng im tại chỗ. Nàng nhìn xuống bẫy gấu dưới chân mình, nhưng không hiểu vì sao bẫy gấu này lại không kích hoạt, không hề bắn lên để kẹp chân nàng. Lost không dám động đậy, bởi một khi nàng giơ chân lên, rất có thể bẫy gấu này sẽ bị kích phát và kẹp lại chân nàng. Dù nàng vẫn còn một cơ hội phục sinh, nhưng nàng không muốn dùng đến nó. Lý trí của nàng đã hao mòn quá nhiều, và trước khi tiến vào lý họa thế giới tiếp theo, nếu lý trí không thể phục hồi, thì nàng sẽ gặp phải phiền toái lớn. Lodge tự nhủ, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, không thể để suy nghĩ của mình bị rối loạn. Nàng cẩn thận quan sát xung quanh, nhưng không tìm ra biện pháp nào tốt hơn. Trong đầu nàng suy nghĩ không ngừng, chỉ có thể nhảy về sau, hoặc nhảy về phía trước. Nếu nhảy về phía trước, có thể sẽ dẫm phải một cái bẫy gấu khác. Nếu nhảy vào trong quảng trường mới sinh thì rất an toàn, vì liệt mệnh nhân không thể vào đó. Hừm, nhảy về sau, rất an toàn, không đúng. Liệt mệnh nhân không thể vào quảng trường mới sinh, nhưng Wood và Zuyas thì có thể. Bọn họ có thể kéo bẫy gấu ra sau, rồi đưa bẫy gấu vào trong. Nhảy về sau cũng là một cạm bẫy. Khả năng sẽ bị một cái bẫy gấu khác kẹp lại, dù có thể đi qua, nhưng không thể chắc chắn rằng 100% sẽ an toàn. Có lẽ trước đó ta đã vô tình dẫm phải một bẫy gấu. À, muốn lừa ta sao? Không thể. Lodge hít sâu một hơi, lấy lại sự tập trung, rồi nhảy về phía bên phải. Đinh, một tấm vòng ngăn bắn lên, kèm theo các linh kiện của bẫy gấu. Hóa ra, vừa rồi Lodge không hề dẫm phải bẫy gấu, đó chỉ là một trò giả dối. Khi thấy linh kiện kim loại bay lên, Lodge cảm thấy tâm trạng của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Nàng đã kiên cường chống chọi với cuộc truy sát, cố gắng vượt qua cái chết. Nhưng đối diện với cái bẫy gấu giả này, nàng không thể không cảm thấy tâm lý bị đè nén. Lost, mũi chân dẫm xuống mặt đất, cố gắng thu nhỏ diện tích dẫm đạp để giảm thiểu tác động. Cùng cục, một tiếng vang giòn giã từ dưới chân nàng truyền đến. Chân phải nàng tê dần, một chiếc bẫy khấu hung hãn kẹp lấy bắp chân nàng. Thấy cảnh này, Baha, vốn đã mai phục gần đó, lập tức bay lên. Lodge lúc này đã ra tới quảng trường ban đầu. Baha định làm gì thì rõ. Chính là muốn quấy rối nàng, ngăn không cho nàng chạy thoát khi chân bị đứt. Khi Baha nhìn thấy tình hình, hắn nghĩ rằng nếu lúc nãy Lodge chọn nhảy về phía trước, nàng sẽ bị mắc vào tầng thứ nhất của cái bẫy. Nếu nàng nhảy về phía sau, nàng sẽ vướng vào tầng thứ hai. Và nếu nàng nhảy sang hai bên, nàng lại lọt vào tầng thứ ba. Còn bản thân bà Hầy, ít nhất cũng đang đứng ở tầng thứ năm, đã đoán trước được hết cả. Vất vả cho ngươi rồi, đấu trí và đấu sức lâu như vậy, bà Ha cười nhám hiểm, nói thật cho ngươi biết. Dù ngươi nhảy đi đâu cũng vô dụng thôi, nhìn xem, nửa vòng bên ngoài này có tổng cộng 19 cái bẫy gấu, cho dù ngươi vượt qua hết được những cái bẫy này, ta cũng sẽ âm thầm theo sau, không ngừng thả bẫy tiếp theo, ngươi có biết không? Đến lúc đó, ngươi chỉ có thể thở dài thôi, bà Ha mỉm cười, rồi nhìn về phía trái. À, không đúng, lừa ngươi rồi, thật ra là bên phải, cùng cụp. Một chiếc bẫy gấu mà bố bố Uông đã dùng đầu đội lên, bị kích hoạt, nó kẹp chặt lấy cánh tay phải của Lót. Khi bẫy gấu kích hoạt, nó bắn mạnh ra, tạo ra một cú giật mạnh mẽ. Lúc này, bố bố Uông đang trợn mắt, há hốc mồm, ngồi xổm xuống đất, hoàn toàn bất ngờ. Lót trợn mắt nhìn bà Hà, nghĩ đến có quá nhiều con mắt đang dõi theo, nàng liền cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, dù cho Zuyas, Wood đều phản bội. Byakuya là liệt mệnh nhân, ta cùng Soyega bị các ngươi bắt sống nhưng vẫn còn mỏi. Nguyệt Sứ Đồ, Thiên Vũ, Lilim, bọn họ chính là hy vọng của ta. Lời nói của Lot khiến bầu không khí trong đấu kỹ trường hơi dịu lại. Dù sao, tình hình của Lot ở đây quá tuyệt vọng, nàng lại chết một cách quá oan uổng. Còn về chuyện thoát khốn, đó là điều không thể. Một cánh tay và một chân có thể giúp nàng thoát khỏi một số cơ quan. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ? Hả, ngươi còn có 4 đồng đội nữa sao? Ngươi chắc chắn bọn họ sẽ không làm ngươi thất vọng chứ? Sẽ không. Bọn họ là những đại biểu từ các phương. Họ sẽ không cổ phụ ta. Lodge nói đến một nửa, rồi không thể nói tiếp được nữa. Bởi vì nàng nhìn thấy, những đồng đội mà nàng đã ký thác hy vọng, lúc này đang bị liệt mệnh nhân bắt giữ. Hai người bị xách một cách dễ dàng. Một người bị vác trên vai, Zuyas nhấc một người lên. Còn Viêm Khải Soyega thì bị Wood kéo đi. Foxy, Foxy, tôi hiểu, vùng tay. Hai chiếc liệp phủ rơi xuống. Lodge được giải cứu. Hắn nhanh chóng cài liệp phủ vào chỗ sau eo. Rồi một tay bắt nàng từ mặt đất lên, kẹp nàng dưới nách cánh tay phải. Mọi người sinh tồn đều bị ném vào quảng trường mới sinh. Tôi hiểu ngồi xuống ghế. Baha bị xách đến bên cạnh. Zuyas và Wood tiến vào trong quảng trường mới sinh. Chỉ cần Lodge và những người khác có động tĩnh gì, hai người bọn họ lập tức sẽ ra tay. Moi, Lilim và những người còn lại nhìn nhau, vẻ mặt ngỡ ngàng, họ không hiểu, có quá nhiều điều mà họ không thể lý giải. Tại sao tôi hiểu lại trở thành liệt mệnh nhân? Tại sao Wood và Zuyas lại trở thành phản đồ? Cùng lúc ấy, trò chơi thối này rốt cuộc là có người chơi sao? Các người gian lận, các người ức hiếp người khác. Nguyệt Sứ Đồ nhếch miệng, lộ ra chiếc răng sắc nhọn, vẻ mặt như thể muốn cắn người. À, Wood nhìn thấy vậy, chẳng hiểu sao, lại tỏ ra rảnh rỗi, chuẩn bị mở lời với Nguyệt Sứ Đồ. Chúng ta làm sao lại gian lận? Nguyệt Sứ Đồ giận dữ, đáp lại, ngươi rõ ràng là kẻ sinh tồn. Không phải vậy, ta là kẻ phản bội. Wood trả lời, điều này không có ý nghĩa gì, chỉ là qua sự công nhận của hư không trì thụ, ta đã gia nhập vào trận doanh của bên phản diện. Là một phần của trò chơi, còn có gì không rõ ràng sao? Lời nói của Wood khiến Nguyệt Sứ Đồ ngẩn người, nàng nghẹn một lúc rồi chuyển mắt nhìn về phía Zuyas, giận dữ nói, vị đại ca trông có vẻ rất tàn nhẫn này, người dằn lận rồi phải không? Nguyệt Sứ Đồ có chút e sợ Zuyas, nàng đã nghe Thiên Vũ kể rằng, quái vật này đã móc trong mắt của hắn ra ngoài, giống như ăn quả hồng nhỏ, sau đó nhai vỡ vụn mà không cảm thấy gì. Ta hiện giờ là một phần của hắc ám trụ dân, cũng là dân bản địa trong ác mộng thế giới. Ta thuộc về phe hỗn loạn, dù bên nào thắng, ta cũng chẳng có lợi gì. Vì sao ta phải ủng hộ bên nào mạnh hơn? Lời nói của Zuyas khiến Nguyệt Sứ Đồ im bặt. Ngay lúc này, Julius cười nói, tiểu muội muội này, ánh mắt của ngươi, thật đẹp, không không không, không đẹp đâu, ca à, ánh mắt của ta mấy ngày nay bị nhiễm trùng, không thể nhìn lâu. Người sứ đồ vội vàng lắc đầu, tránh né ánh mắt của hắn. So với người sứ đồ, Moi lại bất ngờ im lặng. Nàng nằm im như một con tôm lớn, dường như đã bị khóa lại, không thể nhúc nhích. Moi, hôm nay, dù thế nào cũng không thể để cho người này đi. Nàng thầm nhủ trong lòng, quảng trường dần trở nên yên tĩnh, và đấu kỹ trường bên kia cũng trở nên rất tĩnh lặng. Trong khán phòng hình vòng, đám thi pháp giả, vũ tộc, ác ma tộc, cùng với đám thiên khải nhạc viên, những công chức thợ mỏ, tất cả đều chuyển ánh mắt, nhìn về phía luân hồi nhạc viên, đám công chức giả, ha ha ha, chạy quảng trường mới sinh, hắn sau lại nghĩ ra được, chiêu thức như vậy, thật là ngu bề ngại, bị bao nhiêu người như thế, chăm chú, nhìn mà vẫn không hề lo lắng, quả thực, là quá khẩn trương, bán ra tài liệu hiếm có, phía phe mình, đám công chức giả cũng không có gì bất ngờ. Vì bọn họ đã quen giao tiếp với đám khí ước giả của luân hồi nhạc viên, đối với tình hình này cũng chẳng có gì đáng nói. Ở bên cạnh, đám khán giả của ma quỷ tộc không hề lên tiếng, vẫn diệt tinh người bên kia cũng tương tự. Họ chăm chú quan sát thần sắc của các học giả này, bọn họ tán thành hành động của Julius, thậm chí có chút đồng tình. Tại quảng trường mới sinh của ác mộng thế giới, tôi hiểu, ngồi tựa vào ghế, hắn mặc trên người bộ liệt mệnh nhân giáp. Trông có vẻ cường đại, nhưng thực tế lại vô cùng suy yếu, không chỉ riêng hắn, Julius và Wood cũng trong tình trạng tương tự. Lý do là vì Tô Hiểu đang chuẩn bị hoàn thành kế hoạch tiếp theo, và hắn đã kết luận rằng Moi và đám người của nàng sẽ không vội vàng ra tay, vì tổn thất mà họ phải chịu lớn hơn nhiều so với lợi ích thu được. Thời gian dần trôi qua, quả nhiên, Moi và đám người không liều lĩnh tấn công, mà thay vào đó, họ chọn cách chờ đợi cho trò chơi kết thúc. Khi chuông lớn vang lên vào lúc 12 giờ, báo hiệu kết thúc trò chơi sinh tồn, Tô Hiểu nhận được thông báo, nhắc nhở, người đã trở thành người thắng trò chơi sinh tồn, ngươi đạt được họa quyển tàn phiến nhân 4, nhắc nhở, vì ác mộng chi vương đã đóng kín vòng tiếp theo của trò chơi, công viên giải trí, vòng thứ hai của trò chơi. Chưa được hư không chi thụ công nhận, ác mộng chi vương là chúa tể của thế giới này, có quyền đóng kín vòng thứ hai trò chơi, công viên, giải trí. Tất cả người thăm dò sắp thoát khỏi ác mộng thế giới. Ác mộng chi vương có quyền thu hồi, họa quyền tàn phiến, có thể bất cứ lúc nào thu lại, ngang nhau, đại giới. Từ tay ngươi lấy về họa quyền tàn phiến mà ngươi đã đạt được, cảm giác bài xích từ xung quanh, dồn dập ập đến. Tô Hiểu không hề bất ngờ, khi thấy những thông báo này, hố tốt, đây chính là cái hố lớn, Moi lẩm bẩm chửi thầm một tiếng, ác mộng chi vương quả thực là không thể chơi nổi. Ngay khi nàng định chửi thêm vài câu nữa, bỗng nhận thấy Tô Hiểu tháo bỏ mặt nạ, rồi bỏ luôn cả quần áo, để trần thân trên. Hành động của Tô Hiểu khiến Moi, Lilim, Soyeka, Nguyệt Sứ Đồ và những người khác đều chú ý, ánh mắt của họ đều đổ dồn vào thân thể Tô Hiểu. Biakuya, ta mượn chút đầu phủ, Tô Hiểu tiện tay hất lên, liệp phủ vung về phía Wood. Vừa rồi, ba người bọn họ sao lại suy yếu? Là vì cả ba đều nghiêm trọng thiếu máu, không phải là máu tươi chảy ra ngoài, mà là máu tươi tập trung vào một điểm nào đó trên cơ thể, sau đó thông qua luyện kim học bí văn, không ngừng ép xúc máu, tạo ra máu mới đến tập trung, đến ép xúc đến thân thể, tiếp tục tạo máu. Trong ánh mắt ngơ ngác của đám Moi, Tô Hiểu dùng tay phải đâm vào trong ngực mình, tim hắn co thắt lại hai cái, rồi hắn rút trái tim của mình ra và bóp nát nó, bành, Julius dùng hai tay đập vỡ đầu lâu của mình, còn Wood thì dùng một chiêu tự chém đầu. Khi ba người Tô Hiểu vừa chết, thi thể của bọn họ liền nhanh chóng hóa thành cho bụi, đây là do ác mộng chi vương đã nhận ra điều gì đó, nhưng đáng tiếc, đã quá muộn. Để tránh bị phát hiện, ba người Tô Hiểu đã áp dụng một thủ đoạn rất tinh vi, dựa vào việc hội tụ thân thể, ba vệt máu nở ra ánh sáng. Khi Moi nhìn thấy cảnh này, nàng cảm thấy răng mình như đau buốt, nàng thậm chí hoài nghi. Không biết ba kẻ này có phải muốn dẫn ác mộng chi vương vào một cái bẫy hay không? Xung quanh tối đen như mực, Tô Hiểu cảm nhận được rằng, tư duy của mình đang dần dần hồi phục, sau vài giây, ý thức của hắn trở lại bình thường. Một cảm giác vô cùng quen thuộc ập đến đó, là cảm giác trở về với chính thân thể mình. Hắn cảm nhận được lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể, năng lượng của thanh cương ảnh như dâng trào, rót vào từng mạch máu. Tô Hiểu nhắm mắt lại, một tay đặt lên chuôi đao, hít sâu một hơi, cảm giác này thật tuyệt vời. Giống như đang phản hồi lại chính thân thể của mình. Lúc này, hắn thấy mình đang ở trong một gian phòng, bức tường và trần nhà đều có màu sắc đen sẫm, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống. Từ chao đèn, những vết bẩn bám vào làm mọi vật trong phòng trở nên có màu vàng ấm u ám, ấm u ám. Đột nhiên, ánh đèn trên trần nhà tắt ngấm, một luồng hấp lực từ phía trước truyền đến. Theo lý thuyết, Tô Hiểu chỉ có thể thuận theo luồng hấp lực này mà rời đi, bị hút vào cánh cửa phía trước, rồi sẽ trở về với chủ họa thế giới. Nhưng lúc này, khoảng cách không quá xa, và một luồng khí tức huyết chi mạnh mẽ từ đó truyền đến, áp xúc lại ở đó. Đó chính là vị trí lò sát sinh, nơi mà trò chơi vừa mới được tiến hành. Trong bóng tối, một đôi con ngươi mở ra, ánh sáng lam mang theo từng tia chớp sắc bén lan tỏa khắp gian phòng, cắt nát không gian kim loại xung quanh. Mặt đất kim loại dưới chân Tô Hiểu bị nén xuống, phát ra tiếng động cùng cụm bằng trái. Hắn đột nhiên lao về phía trước, một làn sóng khí mạnh mẽ bùng phát, tinh thể trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Sau khi phá vỡ tường ngăn tầng một, xung quanh Tô Hiểu tràn đầy một làn sóng màu tím đen, lực cản mạnh mẽ từ các phương hướng khác nhau truyền đến thân thể hắn. Nhưng với thân thể cường tráng của hắn, điều này không thể ngăn cản bước đi của hắn. Đùng, một sóng khí khuếch tán, dịch thể màu tím đen bay ra bốn phía. Tô Hiểu rơi xuống đất, từ trong một hố lõm nham thạch đứng dậy, ánh mắt đảo qua xung quanh. Nơi này là quảng trường mới sinh, ngoài 10 mét, một mảng lớn xúc tua màu đen trống rỗng cuộn ra. Dư Giả từ trong những xúc tua ấy bước ra, một khối đầu lâu được cấu thành từ khói mù xuất hiện, kèm theo đó đầu lâu biến mất, vuốt hiện thân. Ầm, một tiếng nổ vang dội từ bầu trời, sấm sét đổ xuống, lôi điện màu tím trải rộng và mây đen tụ lại, báo hiệu sự không bình tĩnh của ác mộng chi vương. Trên bầu trời, mây đen dày đặc trải rộng, mây đen lấm tấm ánh lên màu đỏ tím, thỉnh thoảng có tia chớp màu sắc kỳ quái xẹt qua. Tô Hiểu từ trong hố lõm nham thạch bước ra, một cỗ mùi lạ xộc vào mũi hắn, mùi đó giống như khí thải từ các nhà máy, khiến hắn cảm thấy khó chịu trong mực. Tô Hiểu rút ra một điếu thuốc, châm lửa, ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh. Nơi đây tuy là quảng trường mới sinh, nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác biệt. Một mảnh rách nát, trung tâm suối phun sinh mệnh đã cạn kiệt. Điều này khiến trong lòng hắn dâng lên một nỗi tiếc hận. Theo lý luận của diệt pháp truyền thừa, tài sản của kẻ địch bằng tài nguyên, chưa khai thác bằng vô chủ, bằng có thể chiếm đoạt bằng là của ta. Vết máu đã biến mất, hoặc nói đúng hơn, không thể nhận thấy nữa sao? Wood, trong khi nói chuyện, rút ra một cái bình gốm này trông rất cũ kỹ. Vết khắc trên mặt bình đã mờ nhạt, nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng bất kỳ ai nhìn thấy bình gốm này đều sẽ sinh lòng khát khao. Các ngươi, bình tĩnh lại, Wood lên tiếng. Đây là chí bảo của ta, nó quan trọng hơn cả mạng sống của ta. Tuy nhiên, các ngươi đều là những người bạn thân thiết của ta. Nếu các ngươi muốn, ta có thể bỏ thứ yêu thích này, tặng nó cho các ngươi. Wood một tay nắm chặt bình gốm, hắn không phải đang nói giỡn, chỉ cần Tô Hiểu và Julius tỏ ý muốn, hắn lập tức sẽ đem chí bảo này giao cho họ, dù là người nắm giữ bình gốm. Nhưng Wood không có chút dục vọng chiếm hữu nào, thái độ của hắn là, thứ này, hắn có thể có, nhưng nếu người khác muốn, hắn lập tức sẽ trao tặng. Đây chính là lý do khiến Wood đến nay vẫn chưa chết vì chiếc bình gốm này, vì hắn không có dục vọng chiếm hữu đối với nó, nên chiếc bình gốm mới xem hắn như một người hợp tác. Chiếc bình gốm này có thể làm được rất nhiều chuyện mà người ta khó tưởng tượng, nhưng nó lại không thể tự di chuyển. Đây là một điểm mà dù dùng bất kỳ phương pháp nào cũng không thể giải quyết được, và cũng chính là đặc tính của nó. Julius nhìn chiếc bình gốm trong tay Wood với vẻ hứng thú. Nếu như không nghe Wood nói trước đó, hắn chắc chắn đã động lòng. Nhưng sau khi nghe Wood giải thích như vậy, trong lòng hắn lại có chút phân vân, không biết liệu Wood đang phô trương thành thế hay thật sự là chân thành, đây là cái gì? Suyết hỏi, ta không mù, có thể nhìn ra được, nó là bình gốm, Wood đáp, rồi tiếp tục, vậy là tốt rồi, Byakuya, trong mắt ngươi, đây cũng chỉ là bình gốm sao? Không phải, là bình kim cương. Wood nâng chiếc bình gốm lên, tôi hiểu gật đầu ra hiệu, Wood trong lòng thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, nếu các người coi, nó là bình kim cương. Nghĩa là, nó đã chú ý đến các người. Wood dùng đầu ngón trỏ gõ nhẹ lên chiếc bình, rồi tiếp tục, đây là thâm uyên chi quán, đến từ thâm uyên đó sao? Rồi Jash, trong mắt xuất hiện thêm phần ngưng trọng, liên quan đến thâm uyên. Bọn hắn ở Vẫn Diệt Tinh cũng đã từng thử thăm dò, nhưng kết quả là dính đầy cho bụi. Trước đây, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, nhưng những thi pháp giả kia, đối với sự chân thực, với việc theo đuổi tri thức, đáng để kính nể. Người ngoài không biết rằng, lúc ban đầu áo thuật Vĩnh Hằng Tinh thật sự rất thảm bại. Nhưng trong quá trình thăm dò sau này, bọn họ đã thông qua thâm uyên thông đạo, thu được một hạt giống hắc phong thụ. Chính xác là như vậy, cây hắc phong thụ mà áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sở hữu hiện nay chính là từ hạt giống đó mà có. Còn Diệp Pháp Giả, nói chính là các ngươi, Byakuya, Wood, chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt ấy mang theo một chút ý vị, như là sự ghen tị và hâm mộ. Kể từ khi văn minh luyện kim được khai quật, thâm uyên thông đạo đã được mở ra. Sau đó, Diệp Pháp Giả đã có được kỹ thuật này, người ngoài cho rằng các ngươi chịu tổn thất lớn, nhưng chúng ta ma quỷ tộc lại hoài nghi rằng, Diệt Pháp Giả đã thu được hắc phong thụ, chính là từ hạt giống trong thâm uyên. Nói đến đây, Wood nở một nụ cười đầy vẻ suối quẩy, trong khi Zias nhìn lại hắn với ánh mắt phản chiếu, mở thâm uyên thông đạo, để có được hạt giống hắc phong thụ. Vậy còn chờ gì nữa, phải thu thêm tài nguyên, mở thêm vài lần nữa, lần này trở về. Ta nhất định sẽ tìm thân mà bàn chuyện này. Zias, ngươi đừng có tự tìm đường chết. Wood gõ nhẹ lên bình gốm trong tay. Ý tứ rõ ràng, bình gốm này chính là phần thưởng mà bọn họ ma quỷ tộc thu được sau khi mở thâm uyên thông đạo. Chẳng lẽ, Zias liếc nhìn Wood, lại nhìn bình gốm trong tay đối phương. Biểu cảm của hắn không có nhiều thay đổi, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Chí bảo như vậy, sao lại có thể mang theo một cách quá tùy tiện như vậy, giả như Wood chết tại đây. Ma quỷ tộc chẳng phải sẽ mất đi chí bảo này sao? Nếu như ma quỷ tộc, mấy lão ma quỷ kia biết được ý tưởng của Zuyas, bọn họ sẽ nổi giận và nói với Zuyas, hải tử, nếu ngươi ưa thích chí bảo này, cứ mang đi, về sau có kẻ nào không có mắt dám động vào ngươi. Hắn chính là kẻ thù của ma quỷ tộc, Minh Thần, và chúng ta vốn là bạn cũ, yên tâm về Vẫn Diệt Tinh đi. Chẳng có gì phải lo, Minh Thần sẽ không đốt thể cướp hồn ngươi, cũng không nhốt linh hồn ngươi vào trùng ngục, càng không ném ngươi vào tuyệt vọng ma bản, để mài mòn thân thể, linh hồn và ý thức ngươi thành bột phấn. Là ma quỷ tộc có được bình gốm này sao? Không phải, bình gốm này là thâm nguyên chi quán đã quấn lấy ma quỷ tộc, gieo cho bọn họ nỗi khổ sống không bằng chết, dục tiên dục tử. Wood lần này tới thế giới trong tranh, có hai nhiệm vụ. Một là đoạt lấy bình gốm trong tranh, sau đó chuyển nhượng nó cho hư không chi thụ để thu lấy tài nguyên. Hai là nếu có cơ hội sẽ thử ném thâm uyên chi quán đi, dù sao lần này là hư không chi thụ công chứng cuộc tranh đoạt. Thể diện không nhỏ, có thể sẽ có một tia hy vọng, không sai, chính là ta. Ma quỷ tộc, thông qua thâm uyên thông đạo đạt được chí bảo này, sao, người có cảm thấy hứng thú không? Wood đưa bình gốm về phía Zuyas. Lúc này, hắn giống như một nhân viên chào hàng, cố gắng thu hút sự chú ý. Zuyas lui lại một bước dài, rất cảnh giác, không đáp lại. Thấy vậy, Wood trong lòng thất vọng, hắn trực tiếp đưa ra, chính là để thử cho người khác cảm giác thật giả. Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt. Byakuya, người cảm thấy hứng thú sao? Wood còn chưa nói dứt lời, liền nhận ra tay Tô Hiểu đã đặt lên chuôi đao. Hắn nói tiếp, rút đao, lưu, và liền chém ra ngay lập tức. Đây là cái thế đạo gì? Các ngươi có thực lực như vậy, sao không cảm thấy bản thân là thiên tuyển chi nhân? Dù cho vật gì nguy hiểm, đến tay, các ngươi cũng đều trở thành vô hại. Muốn dùng thế nào thì dùng. Ha ha ha, ha ha, đánh rắm. Tô Hiểu gầm lên, hắn chưa từng có cảm giác như vậy, tại vẫn diệt tinh, nếu không cẩn thận, ta đã sớm chết rồi, khi ta còn yếu đuối, từng đụng phải một tên si tín đồ, con gái hắn là một vị cổ thần tế tự, thực lực của đối phương, ít nhất là cấp thiên, nói thế nào các người cũng không hiểu đâu, nếu dùng hư, không chi thụ hệ thống để nói, nếu tế tự kia có thực lực cấp 8 thượng dù, mà lúc ấy ta chỉ có thực lực khoảng cấp 2 thôi, Zuyas, có chút cảm khái. Vậy về sau thế nào? Hắn hỏi, Wood vẫn cầm chiếc thâm uyên chi quán trong tay, từ lúc nãy đến giờ, bất luận là Tô Hiểu, Wood hay Zuyas, tất cả đều không nhắc đến chuyện thăm dò về ác mộng thế giới. Ngược lại, họ đang tán gẫu với nhau. Thực tế, đây là cách để lừa đối phương đang nhìn chăm chú ở đây, dùng chiến thuật này để tê liệt họ. Về sau, ta bắt đi con gái của nữ tế tự kia, lời ngon tiếng ngọt, mang nàng chạy suốt 2 tháng. Một tháng đầu, ta ép nàng phải chạy. Một tháng sau, chính nàng mang theo ta chạy. Người là động vật có cảm tình, lâu dần sinh tình. 2 tháng sau, ta yêu thương ổ ná, trong bụng nàng có giống của ta. Giờ đây, nữ tế tự kia đã trở thành nhạc mẫu đại nhân của ta. Ta có được ngày hôm nay, đều nhờ vào vị trưởng bối này. Ta lần này tới thế giới trong tranh, chính là vì vị trưởng bối ấy. Zuyas hơi thở dồn dập, trong lòng thổn thức, có thể nói, cách làm trước đây của hắn tuy khả thi, nhưng đã đắc tội với cường địch. Muốn sống sót, hoặc là phải có chỗ dựa vững mạnh, hoặc là tiến vào các thế lực như Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Hải Nhạc Viên, vân vân. Nếu không, muốn một đường đánh quái thăng cấp, cuối cùng chiến thắng cường địch. Điều đó tuyệt đối là điều không thể xảy ra. Wood đã rất gần, không khí xung quanh bắt đầu trở nên mỏng manh. Zuyas đột nhiên nói một câu mà người nghe không thể hiểu. Tôi hiểu lấy ra một bình dưỡng khí nhỏ, hít sâu một hơi, rồi đưa cho Zuyas. Zuyas cũng hút một ngụm, rồi giả vờ đưa lại cho Wood. Wood nâng ngón trỏ lên, lắc qua lắc lại, ra hiệu cho hắn không cần. Kể từ khi vừa tiến vào quảng trường mới sinh, Tô Hiểu đã nhận ra nơi này có điều gì đó không đúng. So với quảng trường mới sinh trước kia, nơi này càng thêm hoang tàn, và xung quanh toát lên một cảm giác quỷ dị, khó tả. Tô Hiểu không cần phải giao lưu với ai. Hắn tin rằng, hai người kia cũng đã đoán ra nơi này, chính là cạm bẫy. Khi Wood lấy ra thăm uyên chi quán, Tô Hiểu lập tức hiểu được ý của đối phương. Cảnh ngộ trước mắt Wood có thể giải quyết, nhưng cần một khoảng thời gian. Ầm ầm, một tiếng vang lớn từ trên bầu trời truyền xuống, một thân ảnh xuất hiện, trên lưng mọc 2 cánh, đầu có 1 chiếc sừng, 2 cánh của hắn rủ xuống, lồng vũ đèn kỳ như được thoa dầu mỡ. Đây chính là người quản lý nơi này, Hắc Dực Gia Co. Hắn đứng ngạo nghễ giữa không trung, nhìn xuống Tô Hiểu và 2 người còn lại, tuyên án: hoan nghênh các người đến với thế giới của chúng ta. Cảm tạ các ngươi đã kéo dài thời gian, để ta có cơ hội chiến thắng các ngươi. Hắc Dực Gia Co mở rộng đôi cánh, trong đôi mắt chỉ có lãnh khốc và im lặng. Có thể nói, trò chơi trong ác mộng thế giới quả thực rất nhiều hố. So với tử vong ốc thì không thể so được. Chủ nhân của tử vong ốc, Anna, dù thua cũng không phiền muộn, thắng cũng rất khiêm tốn, chủ trương công bằng. Nàng không chỉ chế định quy tắc, mà còn tuân thủ chúng. Thậm chí còn tham gia vào trò chơi tử vong, tự mình thể nghiệm xem quy tắc mình định ra có lỗ hổng hay không, và ở đâu cần phải hoàn thiện. Đừng nói so với tử vong ốc, ngay cả khi Alice làm chủ ác ma cổ bảo, trò chơi của nàng cũng mạnh gấp 100 lần so với ác mộng thế giới. Nữ nhân Alice kia, chỉ cần không có thủ án với nàng, nàng đều sẽ để người khác thắng. Mặc dù lúc nhận thưởng nàng luôn mỉm cười, nhưng trong lòng lại chửi thầm, tuy vậy, Alice thực sự là người chơi giỏi, còn tại ác mộng, chỉ vương, hắn thực sự chỉ thể hiện được cái gọi là vừa gà vừa dở trò, hơn nữa còn chơi không nổi. Tô Hiểu là người thắng trong trò chơi sinh tồn, đã đạt được 4 khối, họa quyển tàn phiến. Khi đó, thông báo nhắc nhở rằng, ác mộng chi vương có quyền thu hồi họa quyển tàn phiến, có thể tùy lúc bỏ ra, ngang nhau, đại giới, để từ tay ngươi mua lại họa quyển tàn phiến mà ngươi đạt được. Cái này nhìn có vẻ không có gì, nhưng từ ngang nhau lại là cách mà ác mộng chi vương định nghĩa. Vừa rồi, khi Tô Hiểu đạt được 4 khối họa quyền tàn phiến, chúng đột nhiên biến mất khỏi không gian chứa đựng của hắn. Thay vào đó, hắn nhận được bốn khối linh hồn kết tinh, mảnh vụn, đây chính là ngang nhau mà ác mộng Chi Vương đã định nghĩa khi đánh nát một khối linh hồn kết tinh tiểu. Hắn có thể thu được từ 94 đến 103 mảnh linh hồn kết tinh, mảnh vụn. Quả đúng, đây rõ ràng là trò chơi không thể tiếp tục. Vì sao hư không chi thụ lại công chứng trò chơi này? Nguyên nhân là, chỉ cần trò chơi này được tiến hành, ác mộng Chi Vương sẽ không còn là người quyết định kết quả. Giống như lúc này, tôi hiểu, và ba người đã thoát khỏi sự trói buộc. Đây cũng là một phần của công chứng mà hư không chi thụ cho phép. Chỉ là nó muốn xem liệu Tô Hiểu ba người có thể nghĩ ra được cách giải quyết hay không, và liệu họ có thể thực hiện được hay không. Ác mộng Chi Vương vẫn chưa nhận ra, thực ra nó cũng đã trở thành một phần của trò chơi này. Lần này, nó không thể giữ tư thế cao cao tại thượng, nhìn xuống như trước nữa. Nếu ví trò chơi sinh tồn như một ván cờ, thì ác mộng Chi Vương chính là con chó chủ tính, đang nhìn xuống Tô Hiểu ba người. Còn Jacko chính là GM, Game Master của trò chơi này. Tôi hiểu, Wood, Suyas là những người chơi bị hố. Họ hiện tại đã xuyên qua dây mạng. Tuy ác mộng Chi Vương, con chó chủ tính, chưa thể đánh bại họ, nhưng GM Jacko lại có thể làm được điều đó. Người bị giam cầm, Jacko, hắc rực, giữa hai cánh tay ngang, không gian xung quanh quảng trường mới sinh lập tức nổ tung. Tuyên án, Jacko. Một tay ép xuống, một bàn tay lớn xuất hiện trên bầu trời, bắt đầu ép xuống, toàn bộ không gian dường như bị đè xuống. Tử vong, già co, hắc rực, đôi mắt ngưng tụ lại, một tay nắm không, tiếp theo, đùng, Wood, dùng ngón trỏ kéo thâm uyên chi quán trong tay trái. Hắn nói, đi vào, a, già co, hắc rực, đột nhiên phát ra một tiếng thê thảm, không, đó là một tiếng kêu thảm thiết, nghe như xé lòng. Lông vũ màu đen trên người hắn bay phấp phới, bị một lực lượng vô hình kéo lấy, khiến thân thể hắn liên tục rung động, cả người hắn vặn vẹo khi lực lượng vô hình kia xé tới hắn. Một tiếng thét chói tai vang lên, hai mắt hắn trắng dã, nước bọt chảy ròng ròng từ hai khóe miệng. Mấy giây sau, hắc rực, ra kho, tựa như con gà trống bị nhổ sạch lông, bị hút vẹo vào trong thâm uyên trì quán, có thể nói. Sau khi ra sân, hắc rực, Jacko đầy kiêu ngạo, nhưng cuối cùng, hắn chỉ còn lại thân thể bị lột sạch, dị tượng trong quảng trường mới sinh đã biến mất. Mặc dù thành công giải quyết địch nhân, nhưng trong mắt Suyas, vẫn tràn đầy kiêng kỵ, thầm nguyền, chi quán trong tay, Wood quả thật quá kinh khủng. Sau khi cẩn thận suy tư, Suyas không còn quá lo lắng, thứ này tuy mạnh mẽ, nhưng thời gian phát động quá dài, và rủi ro khi sử dụng cũng rất cao, nếu không thì Wood cũng sẽ không dễ dàng đưa ra thứ này. Hơn nữa, nếu đây là đòn sát thủ của Wood, đối phương đã không dùng nó lúc này. Nghĩ tới những điều này, Suyas cảm thấy yên tâm hơn. Tôi hiểu dập tắt điếu thuốc trên tay, ánh mắt của hắn hướng về phía Suyas. Suyas vẫn bất động, hiển nhiên là đang suy nghĩ về trí bảo trong tay Wood và không vội vã sử dụng nó. Đối với vật này, Tôi hiểu thật sự rất hứng thú. Ý tưởng của hắn là mang thứ này về luân hồi nhạc phiên, sau đó bán nó đi. Hắn không tin đồ chơi này lại dám động đến luân hồi nhạc phiên. Nhớ lại trước đây, phế tích Ouroboros lớn đến thế nào, nhưng hiện tại cũng đã bị luân hồi nhạc phiên thu phục, không còn gây rối nữa. Tôi hiểu đã một thời gian không sử dụng đến phế tích Ouroboros, khó mà phủ nhận rằng nó thực sự rất tà môn. Tuy nhìn như có chút sợ hãi, nhưng thực chất nó như con rắn độc, luôn sẵn sàng tấn công hắn một cách bất ngờ. Đối với việc này, tôi hiểu cũng không có cách giải quyết nào tốt, chỉ có thể giam giữ nó, coi như chưa từng sở hữu thứ này. Nếu một ngày nào đó, tôi hiểu không còn kiên nhẫn, hắn có thể bán đi hắc ám cứu thuộc, để Ouroboros gây họa cho kẻ khác về kế hoạch đem thâm uyên chi quán mang về luân hồi nhạc viên, rồi bán lại cho nơi đó. Tôi hiểu trong lòng suy tính một hồi, cuối cùng quyết định từ bỏ ý định. Nếu sau khi có được nó, lại phát hiện trên giá treo có dòng chữ không thể bán ra, thì niềm vui lúc trước sẽ thành ra một phiền toái lớn. Zuyas, giúp ta một chuyện, ngươi nói đi. Tôi hiểu đưa tay vào trong thâm uyên trì quán, kéo ra một sợi lông chọc. Sau một lúc, nó sẽ bị tiêu hóa mất. Sui Jasni, hoặc nhìn Wood, ánh mắt như muốn hỏi. Wood, người nghĩ, ta là kẻ ngốc sao? Ta có thể làm như vậy, được không? Tin ta lần này đi, không kịp nữa đâu. Ha ha, Zuyas cười, phong thái tựa như một người anh hùng. Hắn đánh giá Wood từ đầu đến chân, rồi hỏi, Biakuya, người này là ai vậy? Ta thấy hắn có vẻ quen mắt. Ôi, giữa người với người, mà lại không có chút tín nhiệm cơ bản nào sao? Wood trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Hắn tiếc là Zuyas không tiến lại gần để kiểm tra, sự cẩn thận của hắn quá mức. Wood một tay vươn vào trong thâm uyên chỉ quán. Phù một tiếng, thân thể hắn bùng lên một ngọn lửa vô hình, tay hắn run rẩy khi rút ra, và trong tay, hắn là một con chim không lông, cỡ bằng bổ câu. Con chim chọc này, toàn thân đầy những vết cắn. Đó, chính là hắc dược Jaco, không phải Jaco, đã bị đánh thành nguyên hình, mà do bị hút vào thâm uyên chỉ quán, nó đã biến thành chim chọc. Điều kinh khủng hơn là, đây không phải một dạng biến hình tạm thời, mà là một sự thay đổi vĩnh viễn. Giết, ta, Jaco khó khăn mở miệng, hiện giờ nó chỉ cầu mong được chết. Ta có lỗi, ta không thể làm được, nhưng ta có thể trị được thương thế của ngươi, giúp ngươi sống tiếp với dáng dấp như bây giờ.